Đế Tôn, chương 1165, Thần Giới mở cửa 1, góc truyện audio.com, trung thiên thế giới, hoang cổ Thánh Sơn, vô số ánh mắt cổ lão, thần thức cường đại, giờ phút này đều chú ý tòa Thánh Sơn hùng vĩ mỹ lệ này. Thánh Sơn cao ngất cao vô cùng, từ trong trung thiên thế giới chủ đại lục dơ lên, xuyên thủng trung thiên thế giới, đỉnh núi cắm vào trong thần giới. Ở đỉnh núi nơi cùng thần giới tương liên, một tòa đại trận cổ lão đem lối đi này phong tỏa cắt đứt người thần lưu thông. Đại trận rộng lớn hàng tỷ dặm, từng mặt tinh kỳ cùng chung xây dựng tòa đại trận này, giống như vô số thật to nho nhỏ bánh răng khấu trừ ở chung một chỗ, đại bánh răng phủ lấy tiểu bánh răng, không ngừng chuyển động, mà vào lúc này, tòa hồn thiên đại trận này mỗi chuyển động một vòng, bánh răng liền biến mất một vòng. Hồn thiên đại trận ùng ùng chuyển động, một tầng tiếp theo một tầng trận pháp biến mất. Qua một lúc lâu tòa hồn thiên đại trận này rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không biết bao nhiêu người kích động, thần giới, địa phương vô số người hướng tới, giờ phút này rốt cục mở ra hồn thiên đại trận tái hiện nhân thế. Cũng có không biết bao nhiêu người âm thầm lo lắng, lần này thần giới bỏ hồn thiên đại trận, thủ trưởng của đầu sỏ thần giới rốt cục có thể thăm dò vào trung thiên thế giới, đem thế lực thật to nho nhỏ của trung thiên thế giới cuốn vào trong chiến tranh tranh đoạt đế vị, từ đó trung thiên thế giới tất sẽ không còn an bình. Thần giới, đột nhiên sáng mở vạn đạo, nhiều thần nhân phần phật từ thần giới bay ra ôm lấy một thần quan cổ lão, phủ xuống đến đỉnh núi hoang cổ Thánh Sơn, hiện ra ở bầu trời trung thiên thế giới. Vị cổ lão thần quan kia thần thức như nước thủy triều, mọi nơi quét ngang, trong nháy mắt trải rộng trung thiên thế giới chủ đại lục cùng hàng tỷ tinh lục, tiếp theo bá một tiếng triển khai một mặt kim bảng, thần thức ba động, thanh âm kinh thiên động địa. Phụng thiên thừa vận, quang vũ đế viết. Này thiên tượng rối loạn, có yêu ma loạn thế hiện ra, yêu ma loạn thế kia là trách nhiệm của trẫm. Vì vậy đặc biệt mở ân điển, mở ra nhân thần chi quan, che chở chúng sanh. Cát, đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, một thần nhân đỉnh thiên lập địa phá vỡ yên lặng trong thiên địa, từ thần giới hoang cổ Thánh Sơn bước vào trung thiên thế giới, trải qua bên cạnh cổ lão thần quan kia cười lạnh nói. Quang Vũ Tiểu Nhi đã chuyển thế, không biết hôm nay ở nơi đâu có đầu rút cổ, không dám thò đầu ra. Nơi nào đến cái gì quang vũ đế chỉ, lão thần quan kia giận dữ, đang muốn quát lớn, lại có một thần nhân từ thần giới đi xuống, cười nhạo nói. Thần giới khai sơn, rõ ràng chính là muốn họa loạn thiên hạ còn nói ân điền. Ngự thần quan, dối trá cũng không nên dối trá như vậy, làm người ta khinh bỉ. Vị lão thần tay cầm quang vũ đế chỉ giận đến sắc mặt xanh mét, hai tay đang cầm đế chỉ không ngừng run rẩy, rung giọng nói. Nghịch giặc, quang vũ tính cái rắm. Hằng hà thần giới thần linh bay xuống, có người cười nói. Quang Vũ ở nơi đâu? Có giỏi để cho hắn lộ đầu ra. Nếu hắn không dám thò đầu ra kia cũng đừng có nói cái gì đế chỉ. Lão thần quan kia trơ mắt nhìn thân tín các đại cự đầu thần giới rối rít từ thần giới bay vào trung thiên thế giới, giận đến cả người phát run, lẩm bẩm nói. Quang Vũ thần đế như cũ còn trên đời, các ngươi lại dám đại nghịch bất đạo như thế. Rối loạn, trung thiên rối loạn, ở huyền. Góc truyện audio.com, hoàng đại thế giới, trong huyền hoàng mẫu khí nặng nề, một mảnh thần quang dung chuyển, trong thần quang ánh mắt của huyền hoàng lão tổ xuyên qua thời không nặng nề, thấy hoang cổ Thánh Sơn, ánh mắt của hắn sâu thẳm, phảng phất nhìn qua không phải là hoang cổ Thánh Sơn, mà là đại loạn chi tướng, nhẹ giọng nói. Thần giới chi loạn lan tràn đến trung thiên rối loạn, chư thiên vạn giới còn xa sao? Hồng hoang đại thế giới, một ngụm thiên đao ngang trường không, đao khí mênh mông, rũ xuống từng sợi hồng mông khí, chấn áp khí vận hồng hoang thế giới, thanh đao này vốn là không rảnh vô cấu, mà hiện tại thân đao lại nhiều từng vết tích loang lổ. Một thanh âm từ trong đao truyền đến, sâu xa nói. Trung thiên loạn, kỳ kiếp gần, địa ngục xâm lấn đại kiếp cũng không xa. Thiên đạo bảo chung, vì sao ta cuối cùng có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía? Ứng Long đại thế giới, một suy nghĩ cổ lão ba động, có chút sợ hãi. Chẳng lẽ trong quang vũ kỳ kiếp này, ta cũng có thể vẫn lạc? Trong thiên ý đại thế giới, truyền tới một tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ. Giờ khắc này, ta mong đợi đã lâu rồi, thiên ý a, ngươi ngăn trở ta chứng đạo, mà hôm nay đại loạn buông xuống, bản thân mình thân khó bảo toàn, đã không cách nào hạn chế thành tựu của ta. Hạo kiếp buông xuống, sanh linh đồ thán, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, tạo hóa đại thế giới, một tòa tạo hóa thần lâu đứng vững, vô số tạo hóa lực hóa thành một cái lưới lớn, đem trọn đại thế giới bao phủ, che chở hàng tỷ vạn sinh linh, một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, chấn triệt tận trời. Duy ngã tạo hóa vĩnh tồn, càn khôn đại thế giới, hóa thiên ngọc bình móc ngược, giấu vào càn khôn, có thần nhân giấu ở trong bình ngọc thấp giọng cười nói. Có thiên đạo chí bảo ở đây, tự vệ vậy là đủ rồi, những người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. mấy vị đạo hữu, không phải là ta không nói nghĩa khí, các ngươi cũng là người bảo thủ, chờ các ngươi cùng địa ngục liều mạng, cũng chết sạch liền không có ai có thể ngăn chờ ta. Đế sư thiên hạ rối loạn, hạo kiếp buông xuống, ngươi có tính toán gì không? Đạo vương đại thế giới, đạo vương nhìn xa hồ thiên đại thế giới, ánh mắt sâu kín, thấp giọng nói. Trước kia, mỗi lần trong đại kiếp ngươi sẽ đến đây cùng ta thương nghị đối sách nhưng lần này ngươi không tới, tâm ý của ngươi rốt cuộc như thế nào? Là giống như thiên đạo không thể nắm lấy sao? Hồ thiên đại thế giới, khí vận mênh mông, một mảnh yên lặng, chỉ có hai đạo thần quang quét nhìn khí vận tựa hồ muốn từ đó nhìn ra dấu vết. Chư thiên vạn giới rốt cục muốn nội loạn. Trong địa ngục trên minh hải, một ma đế đỉnh thiên lập địa hiện lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn cánh tay nâng lên từng tôn thân thể, những thân thể này riêng phần mình tạo thành địa ngục thế giới bất đồng. Xâm La ma đế ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thấm nhuần vũ trụ màng thai, xuyên qua vô lượng không gian, rơi vào trên hoang cổ thánh sơn của trung thiên thế giới. Chư thiên vạn giới nếu như bất loạn, cho dù chúng ta có thể công phá chư thiên vạn giới, cũng phải chết thảm trọng. Nhưng mà bọn hắn vừa loạn, liền cho chúng ta cơ hội vô cùng lớn. Chư vị đạo hữu, các ngươi nói sao? Minh Hải nhấc lên ba đào nặng nề, kinh đào phách động thương minh, từng tôn ma đế từ trong Minh Hải mềm rủ xuống dâng lên, khí tức kinh khủng khôn cùng, dung chuyển thời không, để. Góc truyện audio.com, cho Minh Hải dung chuyển, thậm chí nhấc lên cự sóng ngập trời, đem từng cái địa ngục thế giới đẩy cao cao bay lên, chấn động không nghỉ. Cách chương.